7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121. Phần 121. Chương 121 Thổ Diệu ngày bóng dáng lưu đến Phan Bỉ Đắc dưới chân sau. Trong phòng hai người lúc này mới nhận thấy được. Bên ngoài tiếng đánh đã ngừng nghỉ thật lâu, đi rồi. Phan Bỉ Đắc thay phiên rậm rậm hai chân. Thể hội đạp lên chính mình bóng dáng thượng kiên định cảm. Theo sau nhìn về phía cửa, không xác định nói, có phải hay không khóa đến quá lao, đâm không khai, bằng không ngươi đi cho nàng mở cửa. Loli từ hắn trong lòng ngực đoạt lại vai hề búp bê vải. Tức giận nói, đi rồi còn không tốt. Phan Bỉ Đắc dán ở trên cửa nghe xong trong chốc lát. Xác nhận bên ngoài không động tĩnh sau. Quay đầu lại nhìn về phía Loli nói, hẳn là không có việc gì, đợi lát nữa ta mở cửa sau sẽ hướng trên lầu chạy. Sau đó về phòng, dù sao ngươi hiện tại an toàn, hỗ trợ tìm một chút ta ca, hỏi hạ việc này muốn như thế nào giải quyết ngươi cái nào ca. Loli hỏi, ta như thế nào cảm thấy một phòng đều là ngươi ca, Phan Bỉ Đắc nói. Gặp gỡ cái nào tìm cái nào. Có thể gặp gỡ cố manh tốt nhất, khóa thời điểm lao lực. Mở khóa thời điểm càng lao lực tiểu Loli ở sau người nhìn Phan Bỉ Đắc đổ cửa mân mê. Đều thế hắn sốt ruột, người được chưa, còn dám thịt một chút. Nữ quỷ nói không chừng liền đã trở lại, Phan Bỉ Đắc kéo ra một cái xiềng xích. Trên tay tiếp tục bận rộn, muội muội, ta nói, ngài nhưng đừng miệng quạ đen, đúng lúc này. Như là vì xác minh Angela lời nói, trên trần nhà vang lên rất nhỏ móng tay gãi thanh, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc cùng Angela đồng thời cứng đờ, liếc nhau sau, đồng thời hướng lên trời hoa bản thượng đầu đi tầm mắt chậm rãi theo trên trần nhà thanh âm. Vị trí rời đi, thẳng đến ngừng ở giữa lỗ thông gió thượng nàng. Nàng sẽ không muốn từ nơi đó chui ra đến đây đi. Phan Bỉ Đắc trong lòng thật lạnh, đừng nhiều lời, Loli từ trên trần nhà thu hồi tầm mắt. Buồn bã nói, mau mở cửa đi, giây tiếp theo, loảng xoảng, một tiếng vang lớn. Lỗ thông gió hàng rào sắt rơi xuống trên mặt đất, Phan Bỉ Đắc cùng tiểu Loli phát ra kinh sợ thét. Chói tai, thanh âm cực lớn, phảng phất là thi đấu dường như. Một tiếng sau một tiếng lảnh lót, lỗ thông gió đổi chiều xuống dưới nửa thanh thân thể. Nữ nhân đầu tóc rũ tới rồi trên sàn nhà, ở không trung lắc lư hai hạ, Phan Bỉ Đắc nhìn đến nữ nhân đối hắn cười. Sợ tới mức hắn vội vàng che lại mắt, phía sau lưng dính sát vào ở trên tường kỳ hoa gọi bậy. Ca, ca, cứu mạng a, nữ quỷ tựa hồ là tạp trụ. Nửa người trên đổi chiều ở lỗ thông gió chỗ khi liền bất động. Một con khô gầy tay cử ở giữa không trung, hướng tới sàn nhà dãy dụa loạn trào. Một bàn tay còn thúc ở lỗ thông gió, thấy nàng này phúc quỷ dạng. Loli phản ứng mau, vội vàng đình chỉ thét chói tai. Một cái tát chụp Phan Bỉ Đắc trên đầu, nàng mắng. Ngu xuẩn, đừng ma kỳ, mau mở khóa. Phan Bỉ Đắc sợ đến toàn bộ thân thể đều ở đánh bãi. Đôi tay phảng phất không phải chính mình, như thế nào đều không nghe sai sử. Càng muốn mệnh chính là, lấy chìa khóa thọc khóa trước mắt dùng sức quá mãnh, giống như tạp trụ, Phan Bỉ Đắc trên trán che kín mồ hôi lạnh. Giờ phút này hư đến một đám mơ siêu Loli không hỗ trợ liền tính. Còn ở sau người xây dựng khẩn trương bầu không khí, cao giọng nói. Nàng một cái tay khác cũng vươn tới, nàng muốn nện xuống tới. Muội muội, ngài thật là, Phan Bỉ Đắc một lời khó nói hết, trên tay không ngừng mân mê khóa cùng chìa khóa, đang lúc tiểu thiếu niên tuyệt vọng là lúc. Ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh, Bỉ đến, ngươi ở bên trong sao? Cách môn nghe được thanh âm khoảnh khắc, Phan Bỉ Đắc không nín được nước mắt rơi xuống, hắn vội vàng bổ nhào vào trên cửa cuồng gõ cửa bàn. Quỷ khóc sói gào nói, ca, ta ở bên trong, khóa cửa tạp trụ, nữ quỷ cũng ở bên trong, nàng còn đối ta cười đâu, lớn lên sao xấu, cười nàng muội nga cười, ngoặc kép, ngoài cửa, cố manh chỉ thị hắn nói, Ngươi đừng vội, tránh ra điểm, ta muốn tông cửa, Phan Bỉ Đắc đang muốn dịch khai vị trí. Trên tay thói quen tính xoay một chút, răng rắc một tiếng, ngoài ý muốn. Khóa cửa khai, Phan Bỉ Đắc sửng sốt một chút, không nghĩ còn không đợi phản ứng. Bên ngoài liền đâm tiến vào một người. Hắn hiểm hiểm địa né tránh sốc lên ván cửa, chỉ là né tránh ván cửa. Lại tránh không khỏi quán tính dưới tác dụng đâm tiến vào Cố Manh, Phan Bỉ Đắc chỉ cảm thấy chính mình bị hung hăng xô đẩy một chút, tiếp theo đã bị trước người người đánh ngã trên mặt đất. Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc lăn một vòng. Vừa lúc ngừng ở lỗ thông gió hạ, Phan Bỉ Đắc đẩy ra đắp vẻ mặt dính nhớp dơ loạn tóc đen. Trong miệng phi phi, hai tiếng. Phun ra không cẩn thận cắn vào trong miệng sợi tóc, đang muốn nói đâu ra nhiều như vậy tóc. Một ngửa đầu, nhìn đến một trương hư thối mặt, hai song thương hôi mắt ở chính phía trên lỗ trống mà nhìn hắn, Phan Bỉ Đắc trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu, hoàn toàn mất đi ý thức trước. Hắn cảm thấy ngã ở một miếng thịt lót thượng, sau đó nghe được dưới thân người kêu lên một tiếng, sao Phan Bỉ Đắc là bị một trận tranh chấp thanh. Đánh thức nói là tranh chấp, không bằng nói là một cái đã phẫn nộ tột đỉnh nam nhân ở đơn phương mà hùng hùng hổ hổ ta đem. Ngươi đương bằng hữu, ngươi lại cả ngày nghĩ như thế nào hố ta, ngươi người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ân, Phan Bỉ Đắc mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, vầng sáng ở trước mắt tan một lát, tầm nhìn rõ ràng lên. Liền thấy trước giường có hai cái cao lớn nam nhân, một người đôi tay sao trong túi. Dựa tường mà chạm mơ siêu một người nghiêng người ngồi ở sofa trên tay vịn. Trong tay cầm một cây bóng chày côn, thường thường xách theo cầu côn hướng trước mặt nhân thân thượng thọc một chút. Chọc một chút đứng người nọ nhưng thật ra không sinh khí. Chính là cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có việc không thể hảo hảo thương lượng. Phan Bỉ Đắc xoa xoa đôi mắt, mới thấy rõ ràng cầm bóng chày côn người là Bạc Diệp cười nhạo một tiếng. Lại dùng gậy gộc thọc hạ ân cần eo, tiếp tục nói, ta là cái loại này bằng hữu gặp nạn sẽ ngồi xem mặc kệ người. Ngươi tưởng ném bóng dáng cứ việc nói thẳng, ngươi cảm thấy ta sẽ cự tuyệt, ân cần buồn không hé răng, gật đầu, Bạc Diệp, ngoặc kép. Người ba ba vừa rồi thiếu chút nữa chạy mất nửa cái mạng, hắn lại dùng gậy gộc thọc hạ ân cần. Nói ngắn gọn, việc này cùng ngươi không để yên, nói xong vẫn là chưa hết giận. Bóng chày côn để ở ân cần cánh tay thượng chui toàn. Bạc Diệp nghiến răng thầm hận nói, các ngươi ngoại tinh nhân hữu nghị thật mẹ nó plastic. Ân cần nghiêng đầu, vỗ vỗ cánh tay thượng nếp uốn, đầy mặt lạnh nhạt đúng lúc vào lúc này. Phan Bỉ Đắc đỡ đầu ngồi dậy, suy yếu mà gọi một tiếng, ca, một phòng nam nhân toàn bộ nhìn về phía hắn, trừ lần đó ra. Còn có một cái ám hắc loli Angela, Angela kiểu mảnh khảnh chân ngồi ở trên sofa. Trong tay ôm vai hề búp bê vải xoa tới xoa đi. Nàng lười nhác mà nhìn về phía Phan Bỉ Đắc, nói, tỉnh, Phan Bỉ Đắc còn có chút phạm mơ hồ, mờ mịt nói. Vừa mới ở dưới lầu không phải, hiện tại như thế nào lại, các ngươi vì cái gì đều, tiểu thiếu niên vừa rồi hôn mê trung tỉnh lại, logic còn thực hỗn loạn, hắn nhớ tới ngất xỉu đi trước cuối cùng một màn. Vội vàng nhìn về phía Cố Manh, nói, ca, không đem ngươi đập hư đi. Cố Manh ngồi ở mép giường, chiều hắn chậm rãi vẫy vẫy tay tiếp theo, đem túi trường nước đá phiên cái mặt. Tiếp tục đắp thái dương, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, có thể là đập hư, đường chỉ ngồi ở đối diện trên sofa. Trong tay chính phủng hộp sữa tươi, hắn văn nhã mà nuốt xuống trong miệng cục bột nếp, giải thích nói, ở dưới lầu thời điểm bóng dáng biến mất, nữ quỷ không có công kích các ngươi. Nói, một tay chỉ trên đỉnh trần nhà, tiếp tục nói, nàng trực tiếp toàn hồi lỗ thông gió biến mất, Phan Bỉ Đắc trợn to mắt. Tinh thần tỉnh táo, thân thể trước khuynh, hỏi, như thế nào biến mất? Cố Manh về phía sau nằm ngã vào trên giường, túi trường nước đá trực tiếp gác ở trên trán. Chưa giải chi mê, khẳng định là bởi vì các ngươi đụng phải một chút, Angela nhìn mắt đường chỉ. cùng Bạc Diệp Phu Phu hai người, cảm thấy tại đây sự thượng có kinh nghiệm, có quyền lên tiếng, liền thấy nàng nhún nhún vai, nói, vì thế bóng dáng quá độ cho Cố Manh, cuối cùng biến mất cho nên, đường chỉ nắn vuốt ngón tay thượng dính vào bột phấn, tự hỏi nói, phá giải phương pháp chính là đem bóng dáng còn cấp người đầu tiên. Cố Manh là đêm nay cái thứ nhất làm quỷ, người chơi, Phan Bỉ Đắc khó được đuổi kịp ý nghĩ. Nghe vậy, đấm xuống giường phô nói, hại, chúng ta đây vòng như vậy một vòng lớn, không cần thiết a. Lúc ấy ta Manh tổng đem bóng dáng cho ân cần nếu là đem bóng dáng trả lại cho hắn, việc này không phải xong rồi sao? Bạc Diệp lấy gậy gộc thọc ân cần, mặt vô biểu tình nói, vị này, plastic bằng hữu, có nghe hay không, người có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Ân cần thấp nhu tiếng nói hàm chứa một chút bất đắc dĩ. Trực tiếp đem bóng chày côn trừ lại đây. Phòng ngừa Bạc Diệp hành hung, về bóng dáng. Xác thật tồn tại rất nhiều quy luật. Lúc trước bị chúng ta xem nhẹ, ân cần tiện đà chuyển hướng những người khác. Nói, đêm nay nếu không phải đánh bậy đánh bạ, rất khó phát hiện vùng thoát khỏi bóng dáng phương pháp. Nhưng phương pháp khả năng không các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Angela thực mau nghe. Hiểu hẳn ý tứ, chọc vài cái búp bê vải hồng cái mũi. Nhìn về phía ân cần, nói, ngươi chỉ, còn có điều kiện, ân cần không phủ nhận, từ quần trong túi rút ra tay khi, tay phải chung nhiều cái tiểu xảo món đồ chơi công tử, hắn đem công tử đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Nói, đây là hoạt động thất con thỏ công tử, ta lúc ấy đi xem thời điểm đổ 5 cái tứ chi đại quán nằm ở trên giường Cố Manh thiên quá mặt. Trên trán túi trườm nước đá chảy xuống. Hắn nói, là tiểu trí làm, lúc ấy động đất, hắn đẩy ngã 5 cái công tử, đường chỉ hồi tưởng lên. Đi theo nói, ngày hôm qua đẩy ngã 2 cái, khả năng, đây là điều kiện, ân cần nói. Con thỏ ám chỉ cái số, đêm nay yêu cầu 5 vị người chơi cộng đồng tham dự đến cá chậu chim lồng trong trò chơi. Nếu là không có đạt tới cũng đủ nhân số. Lại hoặc là cuối cùng không có đem bóng dáng còn cấp cái thứ nhất người chơi. Cuối cùng sẽ có người bị loại trừ, Phan Bỉ Đắc phản ứng 2 giây. Vội vàng bò đến Cố Manh bên cạnh, khẩn ôm không bỏ, tính trẻ con mà anh nói. Ca, còn hảo ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không bị loại trừ người chính là ta. Ô, chết Angela, gấp cái gì đều không thể giúp. Angela nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Trừng mắt, ngươi nói cái gì, Cố Manh vỗ vỗ vai hắn, gian nan nói, thở không nổi, bỉ đến, một ván cá chậu chim lồng trò chơi chơi xuống dưới, 5 người gian nên kết sống núi đều kết hạ, nhưng là sấm quan còn cần đồng tâm hiệp lực. Đại gia tạm thời đem ân oán một bên phóng, tính toán thu sau tính sổ cái, náo loạn hơn phân nửa đêm. Đều đói bụng, mọi người cố định bàn thượng làm thành một vòng. Đem Cố Manh buổi tối chuẩn bị cục bột nếp đều phân ăn, Angela dùng đầu lưỡi chọn chọn răng gian đạn. Nhà gạo nếp, quay hàm trương lên nói. Chính là có một chút ta còn là tưởng không ra. Nàng nuốt nuốt trong miệng đồ ăn, mồm miệng rõ ràng chút nói. Ta cùng Bạc Diệp đâm, Phan Bỉ Đắc cùng Cố Manh đâm. Bóng dáng là có thể truyền lại, nhưng là vì cái gì ta cùng Phan Bỉ Đắc đâm thời điểm liền không có hiệu quả. Bạc Diệp lại từ hộp nhặt lên một cái nắm, không chút để ý nói, có thể là các ngươi đâm cho không đủ dùng sức đi, còn chưa đủ dùng sức. Loli ngẩn ra một chút, song đuôi ngựa đi theo chấn một chút, theo bản năng nói, lúc ấy răng cửa đều khai tới rồi, đến bây giờ còn đau đâu, đường chỉ chọn chọn một bên mi. Sốc mắt nhìn về phía nàng, thực sẽ trào trọng điểm nói, khai đến nha. Các ngươi thân thượng, tiểu loli lãnh hạ mặt, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc bị nắm nghẹn đến, khụ khụ, mặt đỏ trừ bỏ ân cần, mặt khác 3 cái ca ca lập tức lộ ra ái muội cười, Bạc Diệp cố ý nói. Bỉ đến, lợi hại, có tiểu nữ bằng hữu, Cố Manh tấm tắc bảo lạ. Lẻ loi sau thật là không đơn giản, thoát đơn tay thiện nghệ, loli dưỡng thành, đường chỉ gật gật đầu, nói, có thể. có thể, Phan Bỉ đáp vội vàng đứng đắn thân xác. Nghiêm túc nói, ta chỉ đem nàng đương muội muội, các ngươi đủ rồi. Lô Ly quăng ngã hộp cơm, nghe trước mặt mấy người thay phiên trêu ghẹo, nhẫn không thể nhẫn, bạo tẩu, lão tử là nam nhân. Loạn điểm cái gì uyên ương phổ, xuẩn, ngoặc kép, phòng nội, liền không khí đều an tĩnh, Phan Bỉ đắc vẻ mặt mờ mịt. Ẩn ẩn có chút tiêu tan ảo ảnh hỏng mất ân cần nhất bình tĩnh. Chút nào không chịu ảnh hưởng mà ăn nhiều mấy cái nắm mơ siêu sau một lúc lâu. Bạc Diệp trước hết phản ứng lại đây. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Nói, Bỉ đến, lợi hại, có tiểu bạn trai, đường chỉ nói. Sô ta dưỡng thành, cũng có thể lạp Angela. Ngoặc kép, thật là phục này đối phu phu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, hết chương.